Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 762. Đại sư Chi Tác, một năm, loại cá này, ngao mộc dương rất lạ lẫm, chúng lớn lên thể trước bộ rộng mà lại bình dẹp, hướng về sau dần dần mảnh mà lại dẹt, có cái đầu to, đầu mặt sau cức cùng lăng bị làn da sở che. Miệng đại, ngẫu nhiên do dự hé miệng, có thể thấy được nó trong mồm mọc ra tiểu tiểu hàm răng. Rất sắc bén, ngoài ra chúng còn có cái đặc điểm. Hai má má lỗ phía trước còn có một cái lõm, cùng má lỗ bộ dáng rất giống. Dường như mỗi một mặt tất cả dài hai cái má, hợp lại dài bốn cái má giống như. Đây là chúng tục xưng khởi nguồn, bốn tay cá vược. Trong hồ nước bốn tay cá vược số lượng kinh sợ không ít người. Dài bằng bàn tay ngắn cá lớn liền thấy được hơn 10 đầu hội tụ vì quần. Khác có một chút tiểu ngư. Chúng kết bè kết đội đợi cùng một chỗ. Số lượng lại càng nhiều. Liếc mắt nhìn bốn tay cá vược. Ngao Mộc Dương dùng tùy thân mang theo cái chai chứa một ít nước. Sau đó trồi lên mặt nước bơi lên bờ. Đồ nhất sạn ngược lại là có mắt lực lực, nhanh chóng đưa lên một cái ghế, ngồi ở trên mặt ghế. Ngao Mộc Dương mở ra nắp bình uống một ngụm, thanh thủy nhập khẩu mặn chát, hắn uống miệng lập tức nhổ ra, lắc đầu nói, thật sự là nước biển. Đồ nhất sạn nói, đúng không, chính là, hồ nước chính là ngươi nói cái kia, kêu kêu kêu đôi tầng hồ, nện nện miệng. Ngao Mộc Dương cảm thấy rất kỳ quái, trong thôn hồ nước thế nào lại là đôi tầng hồ? Đôi tầng hồ thật là hiếm thấy, rất hiếm thấy tự nhiên kỳ quan. Trước mắt liền nữ ngói khắc hồ có phát hiện, bất quá cụ thể hình thành nguyên nhân hắn không rõ ràng lắm. Liền lấy điện thoại di động ra nghiên cứu, trên mạng đối với cái này cái hồ nước hình thành nguyên nhân liền giải thích. Các khoa học gia nghiên cứu về sau phát hiện, nữ ngói khắc hồ là do vịnh tăng lên hình thành. Nó địa phương sớm đi thời điểm là một mảnh chỗ trũng địa, bắc bộ là một mảnh hẹp dài lục địa. Này mảnh lục địa như một cái đê đập đồng dạng đem hồ nước cùng bắc bộ nước biển ngăn cách. Bởi vì nữ ngói khắc hồ ở vào Alaska bắc bộ khu. Mùa đông tuyết rơi phong phú. Đại lượng hòa tan tuyết nước tại mùa xuân chảy vào túi, trong. Hay bởi vì trên hồ khí hậu kỳ hàn, khiến cho những cái này nước ngọt thủy chung không thể cùng mặn nước đối với lăn lộn. Hồ nước tiếp tục hướng bắc là bắc băng dương, có đôi khi mặt phía bắc nước biển bị trên biển bão lốc kích thích. Hội vượt qua lục địa sở thành đê đập chảy vào trong hồ. Mà nước biển tỉ trọng so với nước ngọt đại, cho nên liền đều chìm đến đáy hồ tầng. Nhưng này hồ nước cách bờ biển còn có vài trong điện nước biển không có khả năng lật tuôn đi qua. Vậy nó làm thế nào biến thành một cái đôi tầng hồ? Ngao Mộc Dương hỏi đồ nhất sạn. Đồ nhất sạn không chút nào quan tâm. Lẽ thẳng khí hùng nói. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Lời này để cho lão Ngao mắt trợn trắng. Đôi tầng hồ rơi vị ở chỗ này. Thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, nếu như tại Long Đầu thôn xung quanh là tốt rồi, đây chính là một cái rất có mánh lưới lặn thánh địa. Đồ nhất sạn chậm chạp không thể câu lên cá, đã có chút nôn nóng, dứt khoát cầm một chương lưới đánh cá muốn đi hạ mạng lưới. Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn, nói, lưới đánh cá cho ta. Hắn mang theo lưới đánh cá tái nhập hồ nước. Tìm đến bốn tay cá vược từ phía trên rắc khắp nơi mạng lưới. Phương diện này hắn là hành gia. Hành gia vừa ra tay đã biết có hay không. Hắn vừa ra tay, lưới đánh cá liền mò được hai cái bốn tay cá vược. Mang theo cá lên bờ. Hắn bôi đem mặt tiếp nước đem lưới đánh cá đưa cho lão đầu tử nói. Ừ, đi làm rau à, đồ nhất sạn lại thẳng nhãn. Hắn không có đi đón lưới đánh cá, mà là vô ý thức sau này liên tục lui, thoáng cái đâm vào trên mặt ghế ngã cái té ngã, sau đó một bên leo một bên kêu thảm thiết, quỷ a, Ngao Mộc Dương ba bước cũng làm hai bước đi lên nâng dậy hắn nói. Người chúng ta, cái quỷ gì? Đồ Nhất Sạn liên tục kêu thảm thiết. Quỷ a, có mạng quỷ. Có quỷ a, người mặt, quỷ a. Nghe lời này Ngao Mộc Dương phản ứng kịp. Hẳn là chính mình liên tục tiến nhập hồ nước. Trên mặt Trang cho mất đi hết. Trên mặt hắn Trang có nhất định không thấm nước dung năng lực. Vừa rồi hắn đi hồ nước lấy nước. Bởi vì lặn xuống nước tốc độ nhanh. Cho nên còn không có hòa tan ra. Lần này hạ xuống bắt cá. Trang cho triệt để hoa. Hơn nữa hắn sau khi lên bờ vẫn bôi một bả mặt. Đoán chừng hiện tại bộ dáng quả thật có điểm người không người. Quỷ không quỷ. Đập lão đầu một bả. Hắn tức giận nói. Trang điểm mà thôi. Nói qua. Hắn đem trên mặt một tầng loại sơn lót đồ trang điểm toàn bộ lau. Có một chút còn là cao su đồ vật. Dán tại hắn má thượng để cho hắn thoạt nhìn béo một ít. Nhìn xem này hai mảnh cao su ra. Lão đầu tử ánh mắt đều thẳng. Thực sao? Lão bản, này thật sự là trang điểm. Ta nghĩ đến ngươi là cá vược tinh. Ta tưởng rằng cá vược lần người. Cút trứng. Ngao Mộc Dương cười mắng một tiếng. Hắn đem trang cho thu thập xong. Lão đầu tử kinh ngạc đến ngây người. Đây là ngươi tướng mạo sẵn có. Lão bản, ngươi hội dịch dung thuật. Giang hồ cao nhân a. Ngao Mộc Dương nói. Ngươi cùng xã hội bây giờ có phần tách rời. Xã hội bây giờ thượng rất nhiều nữ sinh đều là dịch dung đại sư. Đặc biệt là những cái kia mang trực tiếp mạng lưới đỏ. Còn có một vị vượt qua đỏ kêu đổi đầu nữ thần. Cái kia lợi hại hơn. Đồ Nhất Sạn bán tín bán nghi. Lợi hại như vậy. Hắn đầy bụng nói thầm đi làm rau. Ngao Mộc Dương nhìn hắn chuẩn bị phối liệu. Có hải sâm, thịt gà mướt, nấm hương, bong bóng cá, trứng bồ câu. Như vậy hắn chợt nói. Bát chân cá vược quái. Ngươi biết làm món ăn này. Cao thủ. Lão đầu tử không hổ là Hồng Dương thực thần gia tộc truyền nhân. Đừng nhìn trong nhà rách tung tóe, nguyên liệu nấu ăn gia vị cùng phòng bếp dụng cụ lại là phong phú. Đồ Nhất Sạn nói, hắc, lão bản, ngươi cũng là hành gia nha. Bất quá ta này bát chân cá vược quái cùng hiện tại trong tửu lâu có thể không đồng nhất. Ta đây mới thực là bát chân cá vược quái. Trong hồ nước có bốn tay cá vược. Hắn bình thường ngẫu nhiên biết làm món ăn này tới xa xỉ một chút. Cho nên trong nhà có tiếp liệu, bằng không tầm thường nhân ra dù cho biết làm, cũng rất khó gom đủ phối liệu. Lão đầu tử làm cá, Ngao Mộc Dương ngồi xổm hồ nước biên tiếp tục suy tư nó nguồn gốc. Này có thể bắt hắn cho làm khó. Hắn tại cân nhắc có muốn hay không đem cái này đôi tầng hồ công bố ra ngoài. Về sau cân nhắc một phen, hắn cảm giác mình còn là giữ lại bí mật này tương đối khá. Đệ nhất đây không phải hắn hồ nước, hắn không có quyền nói này nói kia. Thứ nhì là nếu hồ nước bộc lộ ra đi, bên trong bốn tay lư liền xong đời. Ngao Mộc Dương chuẩn bị nghĩ biện pháp cầm này hồ nước nhận thầu hạ xuống. Mặc kệ đừng, liền dùng tới nuôi dưỡng bốn tay lư. Có thể làm cho bốn tay lư tại một cái trong hồ nước hoàn thành sinh sôi nảy nở cùng sinh trưởng. Này có thể nói thiên nhiên kỳ tích. Đơn giản một đạo bát chân cá vược quái. Đồ Nhất Sạn lại bận rộn tiếp cận một giờ. Này rất bình thường. Tại món ăn này trong cá vược dựa vào súp thoải mái. Phải dùng mới lạ canh gà. Đồ Nhất Sạn không biết đi nhà ai sờ một cái gà mẹ trở về. Quang hầm cách thủy súp liền hầm cách thủy hơn 40 phút đồng hồ. Hầm cách thủy gà mẹ cộng thêm bát chân cá vược quái. Hai người hai cái rau. Lão đầu tử bưng súp bồn xuất ra. Hai tay run rẩy. Ngao Mộc Dương nhanh chóng đi lên tiếp nhận. Nói, ta tới ta, ngươi chỉ tâm khác ngã. Đồ Nhất Sạn tức giận nói. Mã Đức. Nếu không là thôi hổ kia con chó đẻ cho ta khiêu gân tay. Ta làm này rau còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngao Mộc Dương nói, ngươi muốn là không tại nhân ra sòng bạc chơi bẩn. Nhân gia có thể khiêu tay ngươi gân, không chơi bẩn sao có thể thắng bọn họ. Đồ Nhất Sạn lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi liền làm a. Lão đầu ngoan minh không thay đổi để cho hắn chẳng muốn nhiều lời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.